mới đau đớn kêu thành tiếng. Cậu quay đầu thì thấy con sói con đang tựa vào cổ cậu, răng lạnh đã cắm vào trong thịt rồi. Quý Hoài nghe thấy âm thanh sói con đang liếm mút, đang liếm hút máu mình. Lo đói, cháu cho lo ăn một chút đi. Quý Hoài không thể tin nổi mà nhìn Giang Tử Mặc, nhưng cũng không dám cãi lại, chỉ có thể trợn to đôi mắt diễm lệ mà nhìn hắn. Đau quá, đau tới mức nước mắt cậu tí tách rơi xuống, lanh của bé sói con càng ngày càng sắc bén. Phải cho sói uống máu tươi ngay từ nhỏ, tốt nhất là máu người. Có vậy thì khi lớn lên mới có thể phát hiện được mùi vị của máu người, mới biết làm thế nào để cắn người chảy máu chỉ với một nhát cắn. Không khí lạnh lẽo dần dần bao trùm thân thể Quý Hoài. Lời lẽ lạnh lùng vô cảm của Giang Tử Mặc làm cho cậu nhớ lại những lời đồn đại về hắn. Hắn giết người, tay vấy máu tươi. Nhưng giết thế nào, giết ai, cảnh sát mặc kệ sau. Có những chuyện càng không muốn nghĩ thì lại càng không kiềm chế được mà nghĩ tới, làm cho người ta dựng tóc gáy, tay chân lạnh ngắt. Sợ à? Giang Tử Mặc chậm rãi tới bên Quý Hoài, ánh mắt nhìn Quý Hoài rồi nhìn con sói con, đột nhiên hắn nhếch miệng cười lạnh, đưa tay gỡ sói con ra, ghé miệng vào vết thương sói con đã cắn ra trước đó. Giang Tử Mặc đột nhiên ghé lại gần, Quý Hoài khẽ run lên, lo kinh hoàng tập trung ở lời vết thương trên cổ đang bị cắn. Trong đầu cậu tràn ngập ý nghĩ về một Giang Tử Mặc giết người không ghê tay. Có khi nào cậu sẽ bị cắn tới chết không? Sự sợ hãi trong lòng cộng với chủ bước trước cái chết đang đến gần khiến cho Quý Hoài bộc phát sức lực to lớn. Cậu không hề nghĩ ngợi, đẩy mạnh Giang Tử Mặc ra. Giang Tử Mặc có vẻ như không lường trước được, ngạc nhiên nghi ngờ lui về phía sau, trên môi hắn còn dính một chút máu tươi. Thời khắc hắn từng bước tới lại gần Quý Hoài, cậu cảm thấy mình đang nhìn thấy thần chết. Quý Hoài đuôi lại, đụng vào bức tường phía sau, trong lòng kinh hoàng sợ hãi tột cùng, hai chân cậu run rẩy, sắp không đứng nổi, trái tim như bóp nghẹt không thể hô hấp. Sợ chú cánh chết hay gì? Giọng nói lạnh lạnh, lặng lẽ của Giang Tử Mặc lướt qua vành tai của Quý Hoài, thanh âm như kết thành sợi tơ len nổi vào trong tim cậu. Quý Hoài hốt hoảng nghĩ rằng một giây nữa thôi, có lẽ cậu sẽ chết vì trụy tim. Giang Tử Mặc nhìn khuôn mặt tràn ngập sợ hãi của Quý Hoài, làn da trắng bệch, đôi môi run rẩy, khóe mắt vương lệ, tất cả đều làm cho hắn sung sướng. Giang Tử Mặc cúi đầu, vươn lưỡi liếm miệng vết thương trên cổ Quý Hoài. Khi thấy thân thể cậu nhẹ run lên, hắn lỡ lụ cười. Lôi mập một chút là ăn được rồi. Giang Tử Mặc lùi về phía sau, khóe miệng nhếch lên cười nói. Quý Hoài ngây người nhìn hắn, vẫn sợ không dám cử động. Giang Tử Mặc ngồi xuống ôm bé sói con lên, đặt vào trong lòng Quý Hoài. Quý Hoài nhận lấy theo bản năng. Cho lo ăn lọ. Nói rồi hắn xoay người sải đôi chân dài đi ra khỏi phòng. Hắn đi rồi Quý Hoài mới thấy mình có thể hít thở trở lại. Nhưng toàn thân cậu đã nhũn ra, chỉ có thể dựa tường mà dần dần trượt xuống. Có những người chỉ cần đứng một chỗ thôi cũng làm bạn cảm thấy áp lực và sợ hãi. Đừng nói Giang Tử Mặc còn cắn cậu một miếng. Quý Hoài sờ sờ cổ mình, miệng vết thương âm ỉ đau. Vừa rồi Giang Tử Mặc cắn xuống, cậu cảm nhận được hắn sẽ cắn vỡ động mạch. Đó là lối sợ hãi đầy chất lấn đời lầy Giang Tử Mặc phan này cho cậu. Những lời đồn đại úp mở, những ánh mắt e dè của người Hoa gia tạo thành lý do cậu sợ Giang Tử Mặc. Nhưng cậu chưa từng sợ Giang Tử Mặc như hôm nay. Ánh mắt Giang Tử Mặc nhìn cậu như nhìn một đồ vật không có sự sống. Quý Hoài nghĩ mình đã chết một lần rồi thì sẽ không sợ chết nữa. Nhưng thời điểm kề cận tử vong, cậu vẫn rất sợ. Cái dũng khí cảm nhận thân thể dần dần chết đi, cậu không còn nữa rồi. Quý Hoài đưa tay tới bên miệng sói con nói, cắn đi. Bé sói con còn muốn leo lên rụi rụi trên cổ cậu, nhưng bị Quý Hoài chặn lại. Nó rơi phật xuống, thấy cánh tay đang kề gần mình, liền há miệng cắn lấy. Quý Hoài xiết một tiếng, rồi liếng nặng. Sói con ăn no thì ngủ trên tay Quý Hoài. Quý Hoài cúi đầu nhìn nó, thân thể nhỏ bé, làm lòng cậu dâng lên một cảm giác ấm áp lạ lùng. Rõ ràng nó là một con sói con ăn thịt người. Quý Hoài thấy con sói con đã ăn no rồi mới rời đi. Cậu bước chân ra ngoài,

mơ hồ, ấn chặt, làm cho Quý Hoài khó chịu nhăn mày. Ngoan ngoãn nhận lỗi, Quý Hoài. Mày không có tư cách lỗi không? Ta có rất nhiều cách để mày biến khỏi thế giới này, bao gồm tất cả mọi thứ liên quan tới sự tồn tại của mày. Đương nhiên, tính cả người bà đã chết của mày nữa. Hoa Dẫn Giang dán vào tai của Quý Hoài, thấp giọng đe dọa. Nghe được câu cuối cùng, Quý Hoài không thể tin nổi mà mở to mắt. Cậu quay phát đầu nhìn vẻ tàn nhẫn trong mắt Hoa Dẫn Giang. Cậu thầm rùng mình, những ký ức về chuyện Hoa Gia gây ra cho cậu ở đời trước đột nhiên tuôn trào. Quỳ xuống xin lỗi tôi thôi, tôi sẽ tha thứ cho cậu chuyện tối qua. Hứa Kiều Kiều nghiêng đầu tựa vào Hứa Lão Gia Tử, vẻ mặt xinh đẹp diễm lệ lại tựa như chứa đựng tâm tư tàn độc của ác quỷ. Hoa Duẫn Giang buông lỏng ra. Quý Hoài cảm thấy khuất nhục và bất lực chưa từng thấy, có một sức ép vô hình đè lên vai cậu, ép cậu phải cộng lưng uốn gối. Đó là tiền tài, là quyền thế, là những kẻ quý nhân cao cao tại thượng, là quyền lực có thể chi phối hết thảy, khiến cho cậu chỉ có thể nhục nhã quỳ xuống nhận lỗi vì một chuyện không hề có thật. Hai lỗ tai cậu ong ong chấn động, những vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo của đám người kia cứ không ngừng lọt vỡn trong đầu cậu. Gió bỗng dưng thổi tung khung cửa sổ, rèm vải bay lên phấp phới bồng bềnh, sau đó lại từ từ rơi xuống cùng với tấm lưng cô độc mỏng manh của cậu thiếu niên, rơi xuống cõi trần ai. Hứa Kiều Kiều rộng lượng vươn tay. Tôi tha thứ cho cậu đó, chân cũng không cần nữa. Quý Hoài nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, nhưng vết đỏ trên khóe mắt thì lại chẳng thể giấu được, làm cho người ta cảm thấy có chút đáng thương, nhưng những người có mặt ở đây thì không ai nghĩ vậy. Hứa Lão Gia Tử bất mãn buông tha Quý Hoài, Hứa Kiều Kiều lại ôm tay ông nội làm lũng. Cậu ta đã biết sai là tốt rồi, đánh gãy một chân cũng chẳng ít gì. Cháu đã tha cho cậu ta rồi, ông nội, cơm đừng so đo lỡ mà. Hứa Lão Gia Tử bị Hứa Kiều Kiều bám riết lăn lì ỉ ôi một lúc lâu, ông ta vẫn còn giận, nhưng nhìn tới mặt cháu gái thì thôi, không so đo lỡ, phất tay, sau đó cùng với Hứa Kiều Kiều đi lên lầu. Trước khi đi, Hứa Kiều Kiều còn nhìn về phía thiếu niên đang quỳ rạp, rồi lỡ lụ cười, như thể một đứa trẻ cảm thấy khoái trá vì trò đùa dai của mình. Cô ta vui vẻ đưa ông nội lên lầu. Ba Hứa và mẹ Hứa bất mãn, không nói thêm cái gì, nhưng sắc mặt của họ vẫn luôn cau có khó chịu. Hoa Dẫn Giang chào tạm biệt bọn họ, rồi xoay người đi về. Tề Nguyệt đứng ở một bên không mở miệng, lúc này đi đến bên cạnh Quý Hoài, đưa tay, lân cậu đứng dậy. Quý Hoài đứng lên mới phát hiện ra đầu gối đau nhức, lúc nãy quỳ thẳng xuống chưa kịp thấy đau, đã bị sự khuất nhục áp đảo. Cậu hụng hẹn thở, nói cảm ơn Tề Nguyệt rồi cũng rời đi. Tiêu Liên 16 tuổi, thân thể còn chưa lớn hết, hai vai gầy yếu mỏng manh như thể gió thổi là bay, nhưng dáng vẻ cậu khẳng khái rời đi lại vô cùng kiên định. Thân hình nhỏ bé đơn bạc không ngăn được sự kiên cường, thẳng thốt như bờ vai ấy có thể gánh vác tất cả áp lực đè lén. Tề Nguyệt lặng lẽ nhìn bóng lưng Quý Hoài, sau đó rất nhanh hồi thần. Hoa Duẫn Giang về tới nhà, sự tức giận còn chưa tiêu tan. Hôm nay có lẽ là một trong những trò cười hiếm hoi xảy ra trong cuộc đời của ông ta. Ở trong công ty hôm mưa gọi gió quen rồi, lần này ông ta cảm thấy vô cùng nhục nhã. Quý Hoài, hôm nay mày làm tao mất hết thể diện. Quý Hoài đi tới cửa, còn chưa vào nhà. Cậu vừa nhìn đã thấy Giang Tử Mặc ngồi yên tĩnh giữa phòng khách. Hoa Duẫn Giang vừa về đã thấy. Hoa Duẫn Giang vừa về đã bắt đầu xì vả cậu, liền không chú ý tới Giang Tử Mặc ở phía sau ông ta. Mày đúng là giống con mẹ đê tiện của mày y như đúc, lên không lỗi mặt bằng, cũng giống y như ba mày, đều là hạng không lên thần. Quý Hoài giật giật chân, cảm thấy đầu gỗ của mình có lẽ đã bầm tím, bằng không vì sao cứ đau âm ỉ. Lời nói của Hoa Duẫn Giang như lọt từ tai này qua tai kia, rõ ràng rất gần. Lại như âm thanh từ rất xa vọng lại. Cậu nhìn chú mặt đứng lên, đôi chân thon dài được bao trong ống quần màu đen, từng bước lại gần. Không hiểu sao cậu bỗng dưng thở nhẹ. Anh cả ngày càng có khí chất của chú Hòa, lớp không diện mặt. Tôi còn tưởng chú Hòa đang nói. Hoa Duẫn Giang đang tức giận bùng nổ cũng phải kiềm chế lại. Ông ta quay đầu thì thấy Giang Tử Mặc đứng ở phía sau. Tử Mặc, sao chú lại tới đây? Ở trong nhà lâu quá rồi, đột nhiên hoài niệm quanh phòng cứu bên này, cho nên tới đây nhìn một chút. Hoa Duẫn Giang dường như nhớ ra chuyện gì, mặt biến sắc, mất tự nhiên nói. Bà đã nói rồi, chú muốn đến lúc nào thì cứ đến. Đương nhiên, nhà của tôi, sao tôi phải khách khí? Giang Tử Mặc ôm khóe miệng cười cười, nhấn mạnh ba chữ nhà của tôi. Hoa Duẫn Giang nghẹn cục tức ở trong lòng, bị Giang Tử Mặc lòi bóng lói gió nhắc nhở chuyện trước kia, ông ta liến thở, không dám phát hỏa trước mặt Giang Tử Mặc, liền giận cá chém thớt quá quý hoài. Còn không mau cút vào trong, vô giáo dục, không quy củ. Cho dù hôm nay có ba mày ở đây thì ta cũng phải dạy dỗ mày một trận lên thần. Quý hoài bất động, chợt nghe thấy Giang Tử Mặc lên tiếng. Anh cả dạy dỗ con cháu chắc cũng có biện pháp hay ho. Hôm nay anh cả cũng chỉ bảo tôi một chút đi. Giang Tử Mặc. Hoa Duẫn Giang vốn đang tức giận, lại bị Giang Tử Mặc âm dương quái khí lói móc lói mỉa, không kìm được cơn giận nữa. Quý hoài là người Hoa gia tạo, ta thích dạy dỗ thế nào thì dạy dỗ. Mày từ đâu tới thì cút về nơi đó đi, chỗ này không cần mày nhúng tay. Trên gương mặt tối tăm tái nhợt của Giang Tử Mặc lộ ra một nụ cười quái dị. Tôi ở nhà của tôi mà không được nhúng tay sao? Đây là Hoa gia, ba mẹ mày đã chết rồi, nhà mày đâu ra? Hoa Duẫn Giang giống xong câu này, lại nhìn vẻ mặt của Giang Tử Mặc, đồng tử co rút kịch liệt, lắp bắp nói theo bản năng. Anh không có ý đó. Giang Tử Mặc đột nhiên vung tay, cây ba tong lặng lẽ vụt lên trên đùi của Hoa Duẫn Giang. Hoa Duẫn Giang đau tới mức co giò, lại bị Giang Tử Mặc áp sát một cước gạt ngã trọng vó. Lúc mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, Giang Tử Mặc cho con dao gọt hoa quả trên mặt bàn sặc một nhát xuyên qua lòng bàn tay của Hoa Duẫn Giang. Giang Tử Mặc cúi đầu âm trầm nhìn ông ta, ánh mắt lạnh lẽo. Hoa Duẫn Giang, ba mẹ tôi chết thì sao? Tôi nói của tôi chính là của tôi, anh tin hay không? Đám người hầu bị dọa cho thét lớn, bát đĩa trong tay rơi vỡ loạn xoạng. Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Giang Tử Mặc. Hoa Duẫn Giang đau tới co quắp toàn thân, nhưng không ai dám đi lên. Giang Tử Mặc xoay con dao gọt hoa quả, lưỡi dao xoáy nghiêng vào trong lòng bàn tay của Hoa Duẫn Giang. Hoa Duẫn Giang co quắp kêu gào. Tay của tôi, tay của tôi. Tề Nguyệt không đành lòng, cẩn trọng nói. Giang Tử Mặc, Duẫn Giang biết sai rồi, chú đừng tức giận nữa. Tôi ở nhà của chính mình, dạy dỗ người khác một chút thì đã làm sao? Giang Tử Mặc ngẩng đầu cười hỏi. Không ai dám bảo là không thể, bởi vì mọi người đều biết đây là một tên điên, bất cứ lúc nào cũng có thể cầm dao đâm người. Tử Mặc, Tề Nguyệt cầu xin. Hoa Duẫn Giang đã đau đớn tới mức giãy giụa kêu gào. Giang Tử Mặc cười cười, tay cầm dao rút ra. Giọt máu tươi trên mũi dao rơi xuống nền nhà trắng tinh, tất cả mọi người đứng im không dám động, chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của Hoa Duẫn Giang. Tôi không muốn thấy máu, anh ép tôi phải thấy máu. Giang Tử Mặc đứng lên lạnh lùng nhìn Hoa Duẫn Giang, nói xong, hắn vứt luôn con dao. Dao rơi xuống đất phát ra tiếng keng, âm thanh chói tai làm cho mọi người đều kinh sợ. Giang Tử Mặc cầm lại ba tong đi ra ngoài. Lúc tới bên Quý Hoài thì nghiêng người nhìn cậu. Quý Hoài còn đang cảm thấy khiếp sợ, chưa hồi phục tinh thần, nhìn thấy Giang Tử Mặc tiến về phía cậu thì hai chân nhũn ra. Giang Tử Mặc vươn tay, Quý Hoài theo bản năng nhắm mắt lại. Ha. Quý Hoài nghe thấy một tiếng cười rất khẽ, sau đó một ngón tay lạnh lạnh chạm vào mặt cậu, cảm giác rét lạnh như xuyên thấu qua làn da thấm vào trong tâm can, cậu khẽ rùng mình. Ngón tay hắn chạm nhẹ qua chóp mũi, sau đó thu tay về. Cậu vẫn nhắm chặt hai mắt, cảm nhận được bóng người trước mắt đang rời đi. Cậu còn chưa kịp thở phào thì lại nghe thấy giọng nói phát ra từ ác quỷ khi nãy vừa rút dao đâm người. Quý Tiểu Hoài, lại đây. À, Quý Hoài mở mắt ra, thấy Giang Tử Mặc đang đứng cách hai bước chờ cậu. Quý Hoài thoáng quặn tim, không biết là vì sợ hay là vì lý do khác. Bên trong là một đám hỗn loạn đang nhao nhao cầm máu cho Hoa Duẫn Giang. mà bên ngoài là bóng dáng đơn độc của Giang Tử Mặc đang đứng chờ cậu. Quý Hoài lần bước đi về phía hắn. Giang Tử Mặc đi rất chậm, Quý Hoài đi sau cách hắn 3 bước. Cậu cúi đầu nhìn bước chân của mình, sự sợ hãi trong lòng không còn dâng trào. Trái lại, có phần chậm bước, cậu ngẩng đầu, lén nhìn lưng của Giang Tử Mặc, rồi lại lập tức cúi xuống. Nhìn thấy dáng vẻ của Giang Tử Mặc, cậu bỗng dưng cảm thấy có chút ngưỡng mộ. Giang Tử Mặc cũng giống cậu, không cha không mẹ, không người chăm sóc. Nhưng cả đời trước cũng như đời này, hắn sống một cách hiên ngang không ai dám xen vào. Cho dù trong cái không dám ấy, mang theo sợ hãi cùng kiêng dè, nhưng thật sự hắn sống phóng khoáng hơn cậu nhiều. Nếu là đời trước, Quý Hoài nghĩ thông rồi sẽ cảm thấy hâm mộ một cách tự ti. Nhưng đời này, cậu hiểu rõ chính mình. Cậu sinh ra đã hỏng bét, lớn lên lại càng hồ đồ. Ngay cả lúc chết đi cũng là trò cười cho thiên hạ. Cậu không hề can đảm, không hề có khát vọng, chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình. Làm gì chậm chạp thế? Giang Tử Mặc dựng bước. À, Quý Hoài còn đang chìm trong suy nghĩ, bị giọng nói lạnh lẽo kia làm cho sợ hãi ngẩng đầu lên. Chú Mặc, không đi tiếp sao? Còn đi đâu nữa? Quý Hoài nhìn thấy đã tới cửa biệt thự rồi. Cậu nhìn chú Mặc, phát hiện hắn không có ý định đi vào, cậu cũng đứng bất động. Quý Tiểu Hoài, xa chú như vậy sao còn theo tới đây? Ánh mắt Giang Tử Mặc dõi theo cậu. Quý Hoài cắn môi, phải nói thế nào đây? Không phải hắn nói, hắn gọi cậu đi theo à? Hắn gọi cậu dám cái lời sao? Rầm rì cái gì đó, nghĩ chú không nghe thấy sao? Giang Tử Mặc lạnh mặt. Cháu, chú Mặc gọi cháu, đương nhiên cháu phải đi theo rồi. Giang Tử Mặc cười lạnh một tiếng, dường như là không tin. Hắn đổi cây ba toàn sang tay trái, tay phải nhấc cái Quý Hoài lên. Tới đây, vào hang sói rồi thì không dễ dàng đi ra đâu. Quý Hoài chậm lớn, vóc dáng khá thấp, cậu bây giờ chỉ cao tới vai Giang Tử Mặc. Bị Giang Tử Mặc nhấc lên như thế, chân không chạm đất, cậu bị nghẹn khó chịu lên đưa tay khua khoáng loạn ra đằng sau, lại chạm phải một bàn tay lạnh lẽo, cậu sợ quá liền buông ra. Giang Tử Mặc kéo cậu tới phòng khách, lém lên sofa. Quý Hoài bất ngờ bị lém lên sofa mềm mại, không bám chắc, lên bị lạy bật lên một chút. Cậu cả kinh, mò mẫm vài lần vẫn chưa bám được vào, liền trượt xuống trên ghế sofa. À đau. Đầu Quý Hoài bị cụm xuống sàn, cậu đau tới mức lộ mắt lộ đom đóm. Giang Tử Mặc thấy thế thì khá vui vẻ. Lúc Quý Hoài đang giãy giụa đứng lên, hắn cầm ba tòn trên tay, lại đẩy cậu ngã xuống. Một bàn tay, Quý Hoài xoa xoa cái trán bị đụng, tay kia thì ôm lấy cái eo đau điếng, quỳ trên mặt đất không nhúc nhích. Đứng lên, sao lại ngồi im thế? Giang Tử Mặc dùng ba tòn chọc chọc Quý Hoài đang ngồi dưới chân sofa, hắn còn chưa xem xong trò vui lại đâu, giống như trước kia hắn nuôi ba con sói nhỏ. Hắn rất thích xem chúng nó đánh nhau, nếu chúng nó không có hứng thú đánh nhau, Giang Tử Mặc sẽ đi ra châm ngòi nội chiến. Chú Mặc, chú để cháu đứng lên đi. Quý Hoài nghiêng đầu híp mắt nhỏ giọng nói. Thì cứ đứng lên đi, chú có cơm cháu đâu lậu. Để thể hiện tiếng chân thực của lời nói, hắn còn lui về phía sau một bước. Thiếu Liên co ro trên mặt đất, so với bé sói con thì cũng chẳng lớn hơn là bao. Đôi lông mi đang run rẩy lưng mắt nhìn hắn, Giang Tử Mặc rất muốn đi lên, đè cậu xuống không cho động đậy. Về phần đè xong thì làm gì, Giang Tử Mặc chưa nghĩ ra. Quý Hoài lén nhìn Giang Tử Mặc, dùng mắt ước lượng khoảng cách giữa cậu và hắn, bỗng nhiên nhảy dựng lên, mặc kệ vết thương, cậu lùi nhanh về phía sau. Ngón tay Giang Tử Mặc đang vuốt ve gậy ba toàn, cân nhắc khả năng chọc gã Quý Hoài một lần nữa. Nhưng hắn chỉ có thể tiếc lối mà bỏ qua. Hắn ngồi lên sofa nói. Gọt ít trái cây đem ra đây cho chú. Quý Hoài chuyển ánh mắt tới đống trái cây trên bàn, lại nhìn con dao bên cạnh, cậu run rẩy. Dưới tầm mắt, ngày càng lạnh của Giang Tử Mặc, cậu nhanh chóng bưng trái cây chạy tới phòng bếp. Cậu thở vào một hơi, rửa sạch chỗ trái cây rồi cắt ra bày lên đĩa. Lúc cậu bưng ra ngoài, cậu nghĩ rồi quyết định để con dao lại phòng bếp. Lối vào phòng bếp có một cái bồn rửa tay, phía trên là gương. Lúc cậu bưng trái cây đi qua liền giật lùi về, nhìn chằm chằm vệt màu đỏ ở trên mũi mình. Đây là máu đúng không? Vừa rồi lúc cậu nhắm mắt, chú Mặc đã cọ máu lên mũi cậu. Cậu mang cái vết máu này từ lúc đó tới giờ. Cậu lập tức bỏ đi trái cây xuống, mở vòi nước, dùng nước xoa lên mũi vài lần. Cậu nhìn thấy máu theo giọng nước chảy xuống. Lúc này mới lại nhớ tới cảnh tượng chú Mặc rút dao đâm người. Lại thêm cả đời trước, hai đời rồi, đây là lần đầu tiên cậu thấy tận mắt cảnh chú Mặc phát điên. Tận mắt nhìn, vẫn là làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Quý Hoài đặt đĩa trái cây trước mặt Giang Tử Mặc, sau đó lập tức lùi về phía sau hai bước. Giang Tử Mặc cười lạnh, chọn mấy trái nho, chậm rãi vừa ăn vừa hỏi. Rửa sạch rồi à? À, dạ vâng. Da của cháu lúc dính máu liền nhìn rất đẹp. Giang Tử Mặc nói ra lời này cậu với vẻ mặt cô hắn ung dung ăn nho, làm cho Quý Hoài liên tưởng tới mấy tên sát nhân biến thái sau khi gây án xong đem máu bôi lên thi thể người chết, rồi âm trầm nói, thật là xinh đẹp. Nghĩ tới đây, Quý Hoài trùng mình run run nói, không đẹp chút nào đâu chú. Nói xong thì mặt trắng bệch. Giang Tử Mặc không biết Quý Hoài đang tưởng tượng cái gì, chỉ thấy người trước mắt đang mang bộ dạng bị bắt lạc. Hắn lần đầu tiên nghi ngờ có phải lực sát thương của mình đúng là khủng khiếp như trong lời đồn hay không. Chẳng biết có tới mức dọa trẻ con sợ phát khóc hay không nhỉ. Quý Tiểu Hoài, Giang Tử Mặc thả lỏng thân thể trên sofa. Hôm nay Hoa Dẫn Giang mang cháu đi xin lỗi. Vâng ạ. Chuyện đề tài tốc độ bàn thờ, Quý Hoài chưa kịp phản ứng, vội vàng gật đầu. Giang Tử Mặc nhìn dáng vẻ ngốc nghếch nhu thuận của Quý Hoài, hiếm khi cười khỏi trả. Có muốn trả thù hay không? Quý Hoài không hiểu ý của Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc lại nói tiếp. Lâu đã không muốn làm người Hoa gia, chú có thể giúp cháu. Nhưng người đã đối xử với cháu thế nào, chiến tay cháu sẽ phản đòn lại. Giờ thì Quý Hoài hiểu rồi, cậu im lặng. Giang Tử Mặc không hề vội vã, lật lật đĩa trái cây cắt thành từng khối vuông xinh xắn, chọn ra hai miếng dưa lưới, lại chọn tiếp hai miếng dưa hấu để ăn. Tới khi hắn chuẩn bị chọn một loại trái cây khác thì Quý Hoài lên tiếng. Nếu cháu trả thù thì chẳng phải cũng sẽ trở nên đáng sợ giống bọn họ hay sao? Giang Tử Mặc đột nhiên cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nhìn Quý Hoài. Cháu thật sự rất lương thiện, cũng thật sự ngu ngốc. Cháu không hề lương thiện, cháu chỉ là không muốn. Giây phút được sống này, trừ sợ hãi ra thì cậu còn một ý định nữa là trả thù, phải trả lại sự nhục nhã mà người Hoa gia đã đem lại cho cậu, nhưng ý định này chỉ dấy lên trong chốc lát rồi tan biến. Lương thiện, hai chữ này không biết từ khi nào đã trở thành một tính từ tiêu cực, ai ai cũng muốn tránh xa. Mình không hề lương thiện, mình cũng có ý đồ riêng. Mình cũng muốn người Hoa gia không được sống yên ổn. Tất cả những điều đó Quý Hoài đã từng nghĩ qua. Nhưng vẫn luôn có một giọng nói báo cậu không nên làm vậy. Có lẽ là bà nội, cũng có thể là tiềm thức yếu đuối của chính cậu. Cậu sợ tay mình vấy bệnh. Cậu sợ cậu sẽ trở thành người không đứng đắn giống mẹ của cậu như người ta đồn đại. Cậu sợ một khi cậu đã ra tay, một chút thiện lương cuối cùng cũng chẳng có thể giữ lại được. Cái con người yếu đuối nhát gan trong lòng vẫn luôn líu kéo cậu, yếu ớt bao cậu không nên đi vào con đường này. Quý Hoài, mày đừng trở thành người đáng sợ. Cháu vốn dĩ đã ngu ngốc, chú Mặc e là tìm nhầm người rồi. Quý Hoài cúi đầu nói, sau đó lại im lặng. Giang Tử Mặc vẫn lạnh lùng nhìn cậu, như thể hắn muốn xé đầu cậu ra xem trong đó chất chứa bao nhiêu ngu xuẩn. Ừ, cháu không hối hận tới tìm chú là được. Giang Tử Mặc không nhìn cậu nữa, vẻ mặt không biết là lạnh lùng hay là có ý khác, dù sao thì cũng khác với vẻ châm chọc khiêu khích khi nãy. Mình sẽ hối hận ư? Quý Hoài mê măng, sau khi nói xong lời ấy, chính cậu cũng không biết đáp án. Tới khi Quý Hoài hồi phục lại tinh thần, chỉ thấy Giang Tử Mặc đã giải quyết xong lửa đĩa trái cây. Giang Tử Mặc chậm rãi dùng khăn tay lau khóe miệng, liếc mắt nhìn cậu. Muốn ăn cũng hết rồi. Cháu không ăn, Quý Hoài nói. Giang Tử Mặc chống ba toan đứng lên. Quý Hoài lập tức đảo mắt ra chỗ khác, sợ nhìn thấy cái gì không lên nhịn. nhưng cậu vừa mới cúi đầu xuống thì đập vào mắt là đôi chân thon dài thẳng tắp đang đi về phía cậu. Tim cậu đập loạn, không khỏi liếng thở. Khóe mắt cậu thấy được đôi chân kia đang đứng cách cậu một bước. Cậu còn chưa kịp cảm nhận hơi thở của mình đang rối loạn thì cây ba tông đen truyền kia đã thò tới, đặt dưới cằm cậu, chậm rãi lên đầu cậu lên. Quý tiểu hoài, về sau lúc nhìn chú không được cúi đầu. Nếu thế thì cháu sẽ không nhịn được mà nhìn chân chú đó. Nội tâm Quý Hoài vô lực than thở một câu. Đoạn đầu mút đen như mực của chiếc ba tông cọ lên yết hầu của thiếu niên mới lớn, xương quai xanh gầy gầy ẩn hiện dưới làn da trắng như ngọc. Không hiểu sao lại có chút quyến rũ ngây ngô. Giang Tử Mặc híp mắt nhìn chằm chằm thiếu niên đang căng thẳng run rẩy hầu kết ấy. Vâng, Quý Hoài lúc nước miếng gật đầu. Giang Tử Mặc nhìn một lúc, bỗng dưng nói: Nếu sau này Hoa Gia lại ức hiếp cháu, chú sẽ cho cháu chỗ dựa. Quý Hoài kinh ngạc nhìn Giang Tử Mặc, hoàn toàn không tin lời này là do Giang Tử Mặc nói ra. Kẻ điên làm người khác sợ mất mặt này sẽ cho cậu chỗ dựa. Nghe thấy chưa? Ba tôn chậm rãi chuyển từ cổ xuống lõm xương quai xanh. Giang Tử Mặc không nhịn được chọt chọt vài cái. Nghe. Giang Tử Mặc chọt đến vui vẻ. Quý Hoài thì khó chịu muốn gạch ra, nhưng cậu không dám làm thế. Đau à? Giang Tử Mặc rời ba tôn ra chỗ khác, nhưng cũng chẳng rời đi đâu, đi đâu xa, tiếp tục chọt hai cái lên bả vai cậu. Chú đang làm cái gì thế? Quý Hoài oán thầm không dám nói ra miệng. Giang Tử Mặc bảo muốn cậu nhìn hắn mà nói chuyện, nhưng đối diện với ánh mắt của Giang Tử Mặc, cậu lại không dám. Ánh mắt tránh né lại làm cho tầm mắt của cậu cắm rễ ở một chỗ khác. Quý Hoài có một bí mật không lớn không nhỏ. Đời trước cậu vẫn luôn giữ bí mật ấy trong lòng, không ai biết cái sở thích nho nhỏ ấy của cậu. Từ lúc nhận thức được việc mình thích con trai, cậu thích nhìn chân con trai, đặc biệt là loại chân dài giống như chú Mặc. Cậu vượt qua tất cả những rung động thanh xuân đều là nhờ vào mấy tấm hình người mẫu lam có chân vừa dài vừa thẳng. Trừ chân của Hạ Giật vốn không đẹp bằng chú Mặc. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một đôi chân trùng khớp với ảo tưởng của mình. Một đôi chân thon dài thẳng tắp lại không làm mất đi cảm giác mạnh mẽ. Nếu cậu có thể sờ một chút, cậu nắm chặt tay, dùng móng tay cào cào vào lòng bàn tay, có một cảm giác ngứa ngáy không rõ đang thiêu đốt lòng ngực cậu. Giang Tử Mặc thấy ánh mắt của đứa trẻ trước mặt đang nhìn chằm chằm chân hắn. Hắn cúi đầu tự nhìn, cũng không thấy trên mình có gì lạ thường. Hắn bỗng dường nhớ tới lúc Quý Hoài ấp úng khen chân hắn đẹp. Hắn động đậy chân, lại tự nhìn xuống. Đẹp sao? Trong mắt Quý Hoài có lẽ là đẹp thật. Giang Tử Mặc nhếch khóe miệng, lội lên hưởng thụ. Hắn thả cây ba tòn, chống đi tới chỗ sofa ngồi xuống, dùng ba tòn gõ lên sàn nhà. Lại đây, đấm chân giúp chủ. Thấy đứa nhỏ sau khi nghe được thì trợn tròn mắt, Giang Tử Mặc vui vẻ. Hóa ra thằng nhóc này có sở thích như vậy, vừa vặn hai chân hắn lại trúng khẩu vị của Quý Hoài. Trong lòng Quý Hoài lập tức lội lên vũ điệu cộng chiêng. Nghe thấy chú Mặc bảo đến đấm chân giúp chủ, tiếng trống ngực lại càng dồn dập. Không muốn ư? Giang Tử Mặc duỗi người thả lỏng chân phải. Quả nhiên đứa nhỏ lắc đầu như trống bỏi đi tới. Quý Hoài đến bên cạnh Giang Tử Mặc, ngồi xổm xuống vươn tay ra, lại không biết lên bắt đầu từ đâu. Sợ thế nào mới được đây? Ngón trỏ và ngón giữa của cậu khẽ xoa vào nhau, có chút căng thẳng, lại có chút trịnh trọng. Nếu không phải vì trống ngực đang rụng, cậu còn nghĩ mình hình như nghe thấy tiếng BGM thần thánh vang lên rồi. Bắt đầu đi. Giang Tử Mặc động đậy chân. Quý Hoài lướt lướt biển đưa tay đặt lên đùi Giang Tử Mặc. Cắt một lớp vải mỏng, Quý Hoài đã chân chính sờ được đùi. Giang Tử Mặc cười thành tiếng, đầu gối cọ một chút lên người Quý Hoài. Mặt Quý Hoài bùng một phát đỏ lửng. Sao chú lão thế? Cứ như vậy, cứ như là bí mật nhỏ bị đánh vỡ vậy. Cậu sợ Giang Tử Mặc biết được ý đồ trong nội tâm cậu, lắm ngón tay lắm chặt lại, chỉ dám cẩn thận đấm nhẹ lên đầu gối. Lực nhẹ như vậy, chưa ăn cơm mà. Quý Hoài lại tăng lực độ lên một chút, nhưng vẫn không dám nhìn loạn, sờ loạn. Giang Tử Mặc híp mắt hưởng thụ, tâm tình cũng rất khoái trá. Sau khi Quý Hoài đếm 10 phút, hắn đột nhiên ghé vào tai Quý Hoài cười nhẹ hỏi. Cháu thích nhìn chân chú. Lỗ tai Quý Hoài run lên, vội xua tay. Đâu có, không phải, tuyệt đối không phải. Liên tục khẳng định không phải, tức là phải. Chú nói đúng chữ, Quý Tiểu Hoài. Giọng nói trầm thấp, âm cuối hơi cao lên. Như thể phụ thêm một lớp quyến rũ kỳ lạ mà len nổi vào trong tai Quý Hoài. Không phải. Vẹt đỏ trên tay chậm rãi lan ra. Lúc Giang Tử Mặc lại đem chân cọ lên người cậu lần nữa, Quý Hoài dứt khoát đứng lên, ánh mắt không dám nhìn Giang Tử Mặc. Cậu lắp bắp nói, cháu phải về đây. Chú Mặc, chú, cháu không có thích. Cậu nói xong thì chạy ù ra cửa, tông vào người Lục Thất. Lục Thất bị cậu đụng phải thì mất thăng bằng, lùi về phía sau một bước. Quý Hoài cúi đầu vội vàng giải thích. Anh Lục, xin lỗi anh, là do em không cẩn thận. Ấy, không sao đâu. Lục Thất khoát tay. Xin lỗi anh. Quý Hoài nói thêm một câu rồi xoay người vội vã chạy ra ngoài. Đây là, làm sao thế? Lục Thất xoa xoa bả vai bị đụng đau hỏi Giang Tử Mặc. Giang Tử Mặc đen mặt. Nó gọi cậu là gì? Anh Lục. Nó gọi tôi là chú. Sao lại gọi cậu là anh? Cậu còn lớn tuổi hơn tôi.